Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 170, chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca nhận lấy tờ báo. Ngay trên trang nhất, cô nhìn thấy bản tuyên bố của Giang Viện Triều. Đọc xong nội dung, cô gật đầu. Ừ, là tôi. Trần Tuệ Viên trợn tròn mắt, hỏi với vẻ khó tin. Vậy, Giang Ti Vũ này, là Giang Ti Vũ của lớp mình sao? Giang Thiên Ca, ừ, mấy người Trần Tuệ Viên đều ngẩn người. Họ không ngờ, trên đời này lại có chuyện éo le như vậy. Hơn nữa, lại xảy ra ngay bên cạnh họ. Giang Ti Vũ và Giang Thiên Ca, vậy mà khi còn bé lại bị ôm nhầm. Sao có thể ôm nhầm con được nhỉ? Trương Hiểu Lệ nhíu mày hỏi. Thiên Ca, cậu có biết tại sao mình lại bị ôm nhầm không? Giang Thiên Ca nhìn cô bạn một cái, rồi bình tĩnh lắc đầu. Không biết, bản tuyên bố trên báo không hề nhắc đến việc vợ chồng Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa cố ý tráo đổi con cái. Chỉ nói một cách chung chung là ôm nhầm. Vân Mộng Hạ Vũ Giang Thiên Ca nói, bố tôi đang điều tra, nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi, hơi khó điều tra, vậy rốt cuộc đến khi nào mới có thể điều tra rõ ràng? Tất nhiên là phải đợi đến tháng giêng năm sau. Khi Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa bị bắt, Giang Tỳ Vũ cũng nhìn thấy tờ báo, nhìn thấy bản tuyên bố trên đó. Cô ta tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì hộc máu. Giang Tỳ Vũ nghiến răng nghiến lợi xé nát tờ báo. Cô ta không ngờ Giang Viện Triều lại tàn nhẫn như vậy. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết cô ta không phải là con gái của nhà họ Giang. Giang Viện Triều không hề nương tay với cô ta. Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Giang Tỳ Vũ, Quan Mỹ Chi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Giang Tỳ Vũ. Ban đầu, cô ta còn nghĩ cái tên trên báo chỉ là trùng tên. Nhưng nhìn thấy phản ứng của Giang Ti Vũ, cô ta biết không phải trùng tên. Giang Ti Vũ mà cô ta biết chính là Giang Ti Vũ trong bản tuyên bố. Giang Ti Vũ không phải là con gái ruột của Giang Viện Triều, mà là Giang Thiên Ca. Trong lòng Quan Mỹ Chi tràn đầy hoang mang và bất lực. Trước đây, vì Giang Ti Vũ, cô ta đã hoàn toàn đắc tội với Giang Thiên Ca. Nếu cha cô ta lại yêu cầu cô ta đi tạo dựng mối quan hệ tốt với Giang Thiên Ca, cô ta phải làm sao? Liệu Giang Thiên Ca có thèm để ý đến cô ta không? Quan Mỹ Chi chợt nhận ra, hôm đó Giang Tỳ Vũ nói không có thời gian đi ăn cơm là bởi vì cô ta đã không còn là con gái của nhà họ Giang nữa. Cô ta căn bản không thể gọi Giang Viện Triều ra ngoài, cho nên mới nói như vậy. Nghĩ đến đây, Quan Mỹ Chi không nhịn được ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Giang Tỳ Vũ. Giang Tỳ Vũ nhìn thấy, hận không thể lao đến tát cho Quan Mỹ Chi hai cái. Quan Mỹ Chi, cô có ý gì? Cô ta thầm mắng trong lòng. Đồ hám dầu, khinh người, cô nghĩ tôi không phải con gái ruột của Giang Viện Triều, là hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Giang sao? Cô thất vọng rồi. Nhà họ Giang vẫn thừa nhận tôi. Cô không thấy sao? Sáng nay Giang Hướng Mai còn đến thăm tôi. Giang Tỳ Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi tự nguyện rời khỏi nhà họ Giang. Họ đã giữ tôi lại, nhưng tôi không vượt qua được khúc mắc trong lòng, nên mới kiên quyết rời đi. Hơn nữa, cô đừng quên, bạn trai tôi là con trai nhà họ Lục. Cho dù không có nhà họ Giang, tôi còn có nhà họ Lục. Nghe Giang Tỳ Vũ nói, Quan Mỹ Chi bán tín bán nghi, cô ta cười gượng gạo. Tỳ Vũ, tôi biết mà, Phó Hiệu trưởng Trương Bình cũng nhìn thấy bản tuyên bố trên báo. Mặt mũi ông ta tối sầm lại, cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao hôm qua Giang Viện Triều lại lạnh lùng như vậy. Cái trò nịnh bợ của ông ta, không phải là vuốt nhầm lông ngựa, mà là tát thẳng vào mặt ngựa. Xong rồi, ông ta đã hoàn toàn đắc tội với Giang Viện Triều rồi. Trương Bình hối hận tát vào mặt mình hai cái. Người nhìn thấy bản tuyên bố trên báo, còn có Lục Chính Tây. tia hy vọng mong manh cuối cùng trong lòng anh đã hoàn toàn vụt tắt. Nghĩ đến những tiếng anh ba mà mình đã gọi trước đây, Lục Chính Tây cảm thấy đầu đau như búa bổ. Lục Chính Tây cảm thấy có lẽ anh nên tìm cơ hội nói chuyện với Giang Thiên Ca, bàn về việc đến gặp Giang Viện Triều để nói rõ mọi chuyện. Bởi vì chuyện đăng báo tuyên bố, rất nhiều người quen biết đã tìm đến hỏi han. Giang Thiên Ca bị hỏi đến phát ngán, tan học liền trực tiếp rời khỏi trường. Ở cổng trường có một ông lão đang bán hạt dẻ rang. Ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ, Giang Thiên Ca hơi thèm, bèn mua một phần. Trong lúc đợi ông lão rang hạt dẻ, cô nhìn thấy Lục Chính Tây sải bước đi tới. Giang Thiên Ca vẫy tay với anh, ăn hạt dẻ không? Em mua cho anh một phần nhé. Ông lão bán hạt dẻ là người thật thà. Ông vừa rang hạt dẻ, vừa liếc nhìn Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây, nói, nhìn hai đứa con không giống người ăn tham. Chắc chỉ là muốn nếm thử thôi. Một phần là đủ rồi. Mua nhiều cũng lãng phí. Giang Thiên Ca cảm thấy ông lão nói rất có lý. Bèn đổi giọng, vậy bác cho cháu một phần thôi. Cháu chia cho anh ấy một nửa. Vợ chồng thì phân chia gì? Đều là người ăn cơm cùng một nồi. Đừng có phân biệt rõ ràng như vậy. Khách sáo, một túi là ăn hết. Giọng của ông lão rất to. Ông đưa túi hạt dẻ rang đã xào xong cho Lục Chính Tây. Này, làm đàn ông có phải sẽ thương vợ hay không? Thể hiện ở những chuyện nhỏ nhặt thế này đấy. Giúp vợ xách đồ, đưa ly nước, đều là việc đàn ông nên làm. Nghe ông lão nói bất thình lình, Giang Thiên Ca buồn cười nhìn Lục Chính Tây. Lục Chính Tây cứng mặt nhận túi hạt dẻ, nói với ông lão, cảm ơn, rồi rời đi cùng Giang Thiên Ca, cách trường.